Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, đánh giết, ai sẽ nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có người có thể đánh tan ngoại bộ vô hình trường lực. Xông tới, ở vệ tiểu bắc mạnh mẽ va chạm bên dưới, cứng rắn cực kỳ cột thủy tinh đột nhiên rạn nứt, sau đó vệ tiểu bắc một quyền liền nện ở rạn nứt chỗ. Làm cho cả cây cột thủy tinh đột nhiên đổ nát. Ngươi, cái kia cái gọi là Protoss đế quốc Mos Dorasit Luo hàng không mẫu hạm hạm trưởng. Liền nói hơn một câu cơ hội đều không có, liền bị vệ tiểu bắc nắm lấy gáy. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không biết này tinh linh bộ tộc muốn chỗ yếu ở nơi nào. Có phải là cùng nhân loại như thế, nhưng này không đáng kể. Sau một khắc, vệ tiểu bắc liền đem đối phương trực tiếp xé thành mấy mảnh. Đồng thời, vệ tiểu bắc cũng không có quên, đem gen thu lấy, dù sao, này tinh linh bộ tộc văn minh liền xây dựng ở lực lượng tinh thần vận dụng bên trên. Cho nên chúng nó tộc nhân trời sinh lực lượng tinh thần liền khá là phát đạt. Đối với vệ tiểu bắc tới nói, này không thể nghi ngờ chính là một cái dường như khó đến gen tiêu bản. Vệ tiểu bắc đem cái kia hạm trưởng xé thành mảnh vỡ đồng thời. Con chuẩn bị dùng phía sau lưng đến chịu đựng những kia nòng súng phun ra nhỏ bé chùm sáng. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, theo cái kia hạm trưởng bỏ xuống, này hàng không mẫu hạm bên trong tất cả mọi thứ đều đình chỉ vận chuyển. Ngoại trừ những kia nòng súng ở ngoài, thậm chí bốn phía những kia lập lòe lam quang các loại đường ống. Hàng không mẫu hạm bên trong, đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Đồng thời, vệ tiểu bắc cũng có thể cảm giác được hàng không mẫu hạm đang từ trước trạng thái trôi nổi. Bắt đầu rơi xuống phía dưới. Vâng, điểm này cũng không kỳ quái. Chỉnh chiếc hàng không mẫu hạm đều chấm dứt vận chuyển. Không có động lực, không rơi xuống mới là lạ. Bất quá ở rơi xuống trong quá trình, vệ tiểu bắc cảm thụ một cái không trọng trạng thái vui vẻ. Như đi rơi xuống đất sẽ là cái ra sao tình hình. Vạn mét trên không vật rơi tự do xuống. Than bùn, vệ tiểu bắc lập tức liền phản ứng lại. Nơi nào còn dám chần chờ. Xoay người liền liều mạng hướng về trước tiến vào địa phương phóng đi. Cũng còn tốt vậy được đi như thường vào lúc này cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Nếu không thì, ở không trọng trạng thái, vệ tiểu bắc muốn phải nhanh chóng tìm tới lối ra. Tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tìm tới rồi, cái kia phá động, không khí bốn phía bên trong đã trôi nổi lên lượng lớn chất lỏng. Vệ tiểu bắc lúc này dường như một con linh hầu, trong nháy mắt liền nhảy vào phá trong động. Đợi đến vệ tiểu bắc nhảy vào phá động sau khi, chuyện kế tiếp liền không cần vệ tiểu bắc bận tâm. Một luồng sức hút truyền đến, trong nháy mắt liền đem vệ tiểu bắc hút đi ra ngoài. Từ hắc ám trong hoàn cảnh một thoáng lao ra. Đi tới ánh nắng tươi sáng trong hoàn cảnh, khá là để vệ tiểu bắc có chút không quá quen thuộc. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình lơ lửng giữa không trung. Dưới thân nhưng là từ từ kéo khoảng cách xa hàng không mẫu hạ mần ni cho tới những kia chặn đánh kia. Vân, hẳn là hết mức rơi tan. Theo hàng không mẫu hạ mất đi động lực, những kia chặn đánh kia tự nhiên cũng sẽ không có kết quả tử tế. Vân. Trôi nổi thời gian không lâu, vệ tiểu bắc rơi xuống phía dưới tốc độ liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Vệ tiểu bắc hơi suy nghĩ, phía sau lưng phi dực lập tức triển khai, đem thân thể nâng đỡ. Không thể không nói, loại này phi hành cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Cánh chim nhẹ nhàng vỗ, vệ tiểu bắc dễ như ăn cháo liền đuổi theo cái kia không ngừng gia tốc rơi xuống hàng không mẫu. Hạ Mần Ni dùng bác văn cường thức nhìn một chút, này chiếc hàng không mẫu hạm thuộc tính biểu trên đã hiện ra tổn hại trạng thái. Nói thật, nếu như không phải này hàng không mẫu hạm hình thể quá to lớn. Vệ tiểu bác vẫn đúng là muốn đem thu vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó có thời gian, lấy thêm ra đến nghiên cứu một chút. Đương nhiên, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là vệ tiểu bác một ý nghĩ thôi. Mặc dù là đem đồ chơi này lấy đi, phỏng chừng cũng là cái chuyện phiền toái. từ cái kia hàng không mẫu hạm trên ban dưới mấy khối xác ngoài. Thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đã rời xa hàng không mẫu hạm Money, nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này, từ đàng xa trên mặt đất, mấy đạo hỏa quang mang theo khói đặc bay tới. Vậy hẳn là đối với không đạn đạo, ở này hàng không mẫu hạm rơi dụng trong quá trình, gây nên Hoa Hạ phòng không bộ đội chú ý, do đó phóng ra đạn đạo. Loại này đối với không đạn đạo uy lực cũng không phải Kiên Giang thức đạn đạo có thể so sánh với. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có hứng thú đến thử nghiệm này đạn đạo uy lực nổ tung. Không có bất kỳ động lực hàng không mẫu hạm, khoảng chừng ở 3.000 mét trên không nơi bị đạn đạo tinh chuẩn bắn trúng. Trong nháy mắt, hàng không mẫu hạm liền bị đạn đạo nổ tung mang đến lực trùng kích trực tiếp xé thành hai nửa. Sau đó, theo nhau mà tới mấy viên đạn đạo đem hàng không mẫu hạm triệt để xé thành mảnh vỡ. Dù sao đang không có vô hình trường lực bảo vệ bên dưới. Này hàng không mẫu hạm căn bản liền không thể chịu đựng sự công kích này. Nhìn tình cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút ngạc nhiên. Sợ rằng ở đạn đạo phóng ra sau khi, Hoa Hạ quân đội liền hối hận rồi. Phải biết, đồ chơi này nếu như lấy về nghiên cứu một chút, không chắc có thể nghiên cứu ra một vài thứ đến. Hiện tại mà, bị xé thành các loại mảnh vỡ hàng không mẫu hạm, giá trị nghiên cứu liền bị suy yếu rất nhiều rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng không tiếp tục làm lỡ thời gian. Cánh chim vừa thu lại, thân thể liền tăng nhanh rơi dụng tốc độ, mãi đến tận ngàn mét trên không thời gian, mới chậm rãi triển khai cánh chim, hướng về trước tinh linh căn cứ bay lượn xuống. Chưa chúng Vệ Tiểu Bắc hàng rơi xuống mặt đất, tinh linh căn cứ hiện trạng liền rơi vào đến Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Lúc này tinh linh căn cứ đã trở thành một vùng phế tích. Hết thảy cột thủy tinh, nhà xưởng thậm chí còn trung tâm nơi kim tự tháp căn cứ đều đã biến thành đầy đất mảnh vỡ. Không nghi ngờ chút nào, ở Vệ Tiểu Bắc cùng hàng không mẫu hạm sau khi rời đi, Triệu Quảng chúng nhân sẽ không có lại chờ thủ những hàng kia. Chờ Vệ Tiểu Bắc tìm tới Triệu Quảng chúng nhân thời điểm, không khỏi gật gật đầu. Ở phá hủy cái này tinh linh căn cứ sau khi, những này đệ tử nòng cốt không thể nghi ngờ thu được không ít chỗ tốt. Trong đó thực lực mạnh nhất đã tăng lên tới 2 sao khủng bố. Yếu nhất cũng có 2 sao tinh anh, cho tới Triệu Quảng cũng đã đến 4 sao phổ thông. Đối với Triệu Quảng sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao phổ thông. Vệ Tiểu Bắc đang kinh hỉ sau khi, cũng không cảm giác có bao nhiêu kỳ quái. Lấy Triệu Vân con thứ thân phận, 4 sao phổ thông căn bản liền không tính là gì. Vân, liền ngay cả Hứa Phi Dương lúc này cũng đã đến 2 sao tinh anh. Này vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất nhìn thấy không có đã tiến vào hôi giới người. Có thể đem thực lực tăng lên tới cái trình độ này. Không thể nghi ngờ, những quái vật kia bị đánh giết sau khi sản sinh chỗ tốt, cũng sẽ không phân chia có hay không đã tiến vào hôi giới. Bởi cái này tinh linh căn cứ bị phá hủy, nơi này quốc dân đội cảnh vệ cũng bắt đầu rời đi trận địa. Hướng về một cái khác tinh linh căn cứ tiếp viện, đối với cái kia tinh linh căn cứ, Vệ Tiểu Bắc là không chuẩn bị nhúng tay. Dù sao cái kia tinh linh căn cứ thực lực so với cái này liền yếu hơn quá hơn nhiều. Có Triệu Quảng tọa chấn, như muốn diệt trừ cũng không phải việc khó gì. Lúc này Hứa Phi Dương trái lại đem Vệ Tiểu Bắc cho quấn lấy. Mục đích chủ yếu chính là truy hỏi cái kia chiếc hàng không mẫu hạm đi chỗ nào. Mà Vệ Tiểu Bắc trả lời chắc chắn chính là hàng không mẫu hạm bị quân đội phóng ra đạn đạo phá hủy. Về phần mình tại sao trở về, Vệ Tiểu Bắc cười không nói. Hứa Phi Dương đánh mấy điện thoại sau khi, ngược lại cũng tin tưởng Vệ Tiểu Bắc lời nói. Nhưng cùng lúc, Vệ Tiểu Bắc cũng biết một cái khá là khổ rồi tin tức. Liền bởi cái kia chiếc hàng không mẫu hạm xuất hiện, Thúy Hồ Thị đi về những địa khu khác hàng không đường bộ tạm thời bị phong đóng. Nói cách khác, Thúy Hồ Thị phi trường quốc tế trong khoảng thời gian ngắn đình chỉ mở ra. Mà Vệ Tiểu Bắc muốn đến Na Uy, như vậy cũng chỉ có một lựa chọn, chuyển đạo một cái khác thành thị sân bay. Đối với này, Vệ Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý kiến, cũng không cách nào có ý kiến. Đường hàng không đóng, là khách quan nguyên nhân, cũng còn tốt. Hứa Phi Dương ủy thác quốc dân đội cảnh vệ thượng tá phái nhất chiếc máy bay trực thăng, đem Vệ Tiểu Bắc đưa tới phụ cận Song Ngư Thị phi trường quốc tế. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc làm lỡ thời gian liền hơn nhiều, vé máy bay ở trước khi lên đường liền đính được. Chờ Vệ Tiểu Bắc chạy tới sân bay thời điểm, khoảng cách phi cơ chở hành khách cất cánh cũng bất quá 20 phút. Theo phi cơ chở hành khách bắt đầu cất cánh, ngoài cửa sổ kiến trúc cấp tốc thu nhỏ lại biến mất. Vệ Tiểu Bắc thở một hơi thật dài, tính toán thời gian, thế giới tụ hồi giới. Mình đã rất lâu chưa từng đi, trái lại hơi nhớ nhung tiểu yêu tinh Kai Honey. Vệ Tiểu Bắc lần này cưỡi phi cơ chở hành khách, ở dài đến 12 giờ phi hành thậm chí còn khả năng chuyển biến tốt trong quá trình. Cũng không có gặp phải bất kỳ bất ngờ. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc nhận vì là vận may của chính mình hẳn là chuyển được rồi. Đợi đến phi cơ chở hành khách hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc ra sân bay sau khi trực tiếp bao một cái sĩ, thẳng đến trước cái kia trấn nhỏ mà đến. Ở đây, bất luận cái nào sĩ tài xế tự hồ cũng mang theo một điểm thoại lao. Hoặc là nói bộ thoại rất chất, một đường quá khứ, tài xế kia trong miệng liền nhắc tới liên tục. Một hồi hỏi dò Vệ Tiểu Bắc có phải là người Nhật Bản. Một hồi hỏi dò Vệ Tiểu Bắc là đến du lịch vẫn là tị nạn. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc làm bộ đối với Na Uy ngữ không biết rõ. Vẫn giữ yên lặng, đương nhiên, nếu như không phải là không muốn đối với người bình thường đánh. Vệ Tiểu Bắc ở nửa đường thì liền muốn đem cái tên này cho ném ra cửa xe. Mình lái xe, cũng còn tốt, theo đến trấn nhỏ, hết thảy đều kết thúc. Thoại lao tài xế tiếp nhận tiền mặt, thổi thổi huýt sáo, vui vẻ lái xe rời đi. Nhìn theo sĩ thân ảnh biến mất ở đường cái xa xa, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có tiến vào trấn nhỏ, mà là rời đi đường cái, hướng về ven đường hoang dã đi đến. Ở đây, mặc dù là mùa hạ lúc nóng nhất, nhiệt độ cao nhất cũng sẽ không vượt quá 20 độ. Đương nhiên, những kia ở mùa đông tạm thời đình chỉ sinh trưởng thực vật, lúc này dựa vào hiếm thấy ấm áp cùng ánh mặt trời, liều mạng sinh trưởng, phóng ra tối rực rỡ đóa hoa. Ở hoang dã bên trên, có thể nói là khắp nơi hoa tươi. Để đi ở bên trên, Vệ Tiểu Bắc đều có chút hoảng thần. Rời đi đường cái không tới 2 cây em, một mảnh rậm rạp bãi phi lao liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Ở đây, rừng rậm bao trùm suất rất cao. Chỉ muốn rời khỏi đường cái, đều rất dễ dàng nhìn thấy từng mảng rừng cây. Này, tiểu tử, đến du lịch, ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tiến vào mảnh này bãi phi lao. Liền nghe đến xa xa một tiếng bắt chuyện, một cái hình thể dũng mãnh ông lão, cưỡi một thớt hoa mã, ăn mặc săn bắn trang, trên tay nhấc theo một cái hai ống súng săn, một con sói cẩu chính vui vẻ ở mã trước mã sau chạy. Vệ Tiểu Bắc dừng lại, phất phất tay, tiên sinh ngươi được, ta là tới du lịch. Hoa mã một đường chạy chậm, rất nhanh sẽ dừng lại, cái kia chó săn nhưng mắt nhìn chằm chằm tồn ở một bên. Nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc, tựa hồ Vệ Tiểu Bắc một khi có uy hiếp gì, sẽ hung mãnh nhào tới, cho Vệ Tiểu Bắc một cái đẹp đẽ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.